Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1882, chương 1886, ma kiếm chết. Phốp, máu tươi cuồng phún, sau một khắc, ma kiếm bị Hạ Minh nhất trưởng cho trong nháy mắt đánh bay. Hạ Minh vẫn chưa định lúc này buông tha ma kiếm, muốn đem một kiếm chém giết, chết đi. Hạ Minh đi tới nơi này ma kiếm trước người, chuẩn bị một kiếm chém giết ma kiếm. Giờ khắc này, Diêm La Điện người tất cả đều là thần sắc kịch biến. Tiểu súc sinh, ngươi dám? Diêm La Vương cũng là giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh căn bản cũng không có để ý tới những âm thanh này, mà là tiếp tục hướng về ma kiếm chém giết mà đi. Diêm La Vương giận hét lên. Muốn chết, vù vù, sau một khắc, Diêm La Vương một trưởng vỗ ra, cũng là hướng về Hạ Minh hung hăng vỗ tới. Hai chính là vào lúc này, Trần Tiêu cũng là một cái lắc mình đi vào Diêm La Vương trước mặt. Ngay sau đó cùng Diêm La Vương đối đầu nhất trưởng, bành, theo một trưởng này đánh ra, sau đó Diêm La Vương vội vàng nhanh lùi lại. Trần Tiêu, ngươi muốn chết? Diêm La Vương cũng là giận tím mặt, hận không thể muốn đem Trần Tiêu cho đánh chết. Phốp, Trần Tiêu thân thể sau lùi lại mấy bước, lại là một ngụm máu tươi dâng lên, trực tiếp phun ra, Trần Tiêu sắc mặt cũng là biến đến có chút tái nhợt lên. Ngươi có thể thử một chút, Trần Tiêu cũng đồng dạng là không e ngại Diêm La Vương. Vừa mới Diêm La Vương vận dụng nguyên khí, rất hiển nhiên cũng là thụ thương, đối với Diêm La Vương tới nói, thương hại kia cũng là to lớn, đoán chừng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có cơ hội phục hồi như cũ, làm không tốt, liền phục hồi như cũ cơ hội đều không có. Phốc vậy, ngay tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh một kiếm đâm xuyên ma kiếm ở ngực, máu tươi theo ma kiếm vết thương chảy xuôi xuống tới. Ma kiếm ngơ ngác nhìn lấy bộ ngực mình một kiếm này. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại một kiếm đâm xuyên bộ ngực hắn. Ngươi, Hạ Minh đạm mạc nhìn ma kiếm liếc một chút, cười khẩy nói, kiếm cũng không phải như thế tu luyện, đời sau hy vọng ngươi có thể đầu thai người tốt nhà. Ma kiếm chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó Hạ Minh lại nhìn xem thanh ma kiếm này. Hạ Minh tại thanh ma kiếm này phía trên, cảm nhận được một cỗ tà tính. Cái này ma kiếm thật sự là quá quỷ dị. Hắn vậy mà có thể mê tâm trí người ta, thậm chí còn có thể trưởng khống tâm trí người, bị người giết người. Tốt, ngay một khắc này, Tiêu Giao Vương nhịn không được cười lên ha hà. Tiêu Giao Vương lại là sắc bén nhìn về phía Diêm La Vương, nghiêm nghị quát lớn. Diêm La Vương, bây giờ người này đã chết, ngươi lớn nhất ỷ vào bị trừ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bản lãnh gì chiếm lĩnh ma giáo. Ngươi, Diêm La Vương, cũng là bị Hạ Minh cho khí muốn chết. Nếu không phải Hạ Minh lời nói, có lẽ hắn đã chiếm lĩnh ma giáo. Sớm biết như thế, hắn thì tự mình trước giải quyết Hạ Minh. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Chúng ta đi, Diêm La Vương cũng là quyết định thật nhanh, căn vốn không có chút gì do dự. Hét lớn một tiếng, liền là chuẩn bị rời đi nơi này. Đứng lại, một loáng sau cái kia. Hạ Minh nhìn về phía Diêm La Vương. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ta nói để ngươi đi sao? Hạ Minh lời nói khiến Diêm La Vương sắc mặt cũng là trầm xuống. Che lấp nói, tiểu tử, ngươi là tại tự rước lấy họa. Tuy nhiên vốn Diêm La thụ thương, nhưng là nếu là giết ngươi một cái địa cấp hậu kỳ tiểu gia hỏa cũng bất quá là đang lúc trở tay. Đừng tưởng rằng sát ma kiếm, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, nói đùa cái gì, Diêm La Vương nếu là rời đi nơi này, đợi hắn khôi phục thực lực. Đến lúc đó người nào còn là hắn đối thủ? Nếu là hắn đối thân nhân mình xuất thủ làm sao bây giờ? Hạ Minh từ tốn nói, hôm nay Diêm La Điện người người nào cũng đừng hòng đi. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn về phía Trần Tiêu, ngưng tiếng nói, Diêm La Vương thụ thương, chính là trừng trị hắn cơ hội tốt, đến đón lấy, ta muốn ma giáo người cùng một chỗ chém giết người này. Trần Tiêu nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, thấp giọng nói, người này tuy nhiên thụ thương, nếu là hắn liều mạng lời nói, chỉ sợ còn khó có thể lưu hắn lại. Trần Tiêu tự nhiên rõ ràng Diêm La Vương thương thế, cho nên Trần Tiêu cũng không dám nói quá có nắm chắc lưu lại Diêm La Vương. Ta biết, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, đạm mạc nói ra, nhưng là nếu là hôm nay bị hắn đào tẩu, vạn nhất hắn bốn phía giết người lời nói, nhưng là không dễ làm. Hạ Minh câu nói này không khỏi có chút uy hiếp Trần Tiêu thành phần, nhưng là càng làm sao không là đang nhắc nhở Trần Tiêu. Nếu là hôm nay không chém giết Diêm La Vương, chờ cũng có ngày Diêm La Vương khôi phục thực lực, chém giết ma giáo người, vậy coi như không ổn. Dù sao Diêm La Vương thế nhưng là thiên cấp cao thủ, cái này ai có thể phòng được? Huống chi Diêm La Vương còn biết ma giáo hang ổ. Tốt, Trần Tiêu ánh mắt bùng lên, quát lên, ma giáo đệ tử nghe lệnh, có thuộc hạ, giết sạch Diêm La Điện người. Đúng, giết, a, sao, một khắc, ma giáo người đã không còn bất cứ chút do dự nào. Chính là hướng về Diêm La Điện người xông tới giết. Diêm La Điện người bản thân thì dẫn người không có ma giáo nhiều người. Cơ hồ trong chớp mắt, liền bị mai một tại cái này trong bể người. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Âm Dương Hộ Pháp, thấp giọng nói, còn mời Âm Dương Hộ Pháp có thể giúp ta một chút sức lực, ta cũng tới giúp ngươi. Trần Tiêu thấp giọng nói, ngươi thương thế. Hạ Minh biết Trần Tiêu trúng độc, nhịn không được nói, còn có thể áp chế một hồi. Hạ Minh đón đến, nói, nơi này có một thuốc giải độc thuốc, có thể giúp ngươi áp chế một canh giờ. Chờ sau một canh giờ, ta giúp ngươi giải độc, ngươi có thể giải. Trần Tiêu mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Hạ Minh, chấn kinh hỏi, tâm giải quyết Diêm La Vương lại nói. Sau một khắc nghĩ, Hạ Minh tiện tay ném ra một cái thuốc giải độc. Cái này thuốc giải độc chỉ có thể làm dịu một bộ phận độc dược, đến mức Diêm La Vương cái này độc lại là không làm gì được, cũng chỉ là chỉ có thể áp chế một chút thời gian. Trần Tiêu thân thể tay nắm lấy cái này thuốc giải độc, há miệng chính là uống vào, sau đó thân hình nhất động, bốn người liền đem Diêm La Vương cho đoàn đoàn bao vây lên. Giờ khắc này, Hạ Minh cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lần này chạy thế nào. Diêm La Vương sắc mặt cũng là có chút khó coi, một đôi sáng ngời trong con ngươi lóe ra hàn mang, sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Rất tốt, rất tốt. Diêm La Vương cũng là nhịn không được cười rộ lên, chỉ bất quá tiếng cười kia bên trong tràn ngập che lấp run sợ tiếng nói, tiểu tử, ngày khác ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho, vậy ngươi vẫn là trước qua hôm nay rồi nói. Sao? Hạ Minh cười nhạo nói, hôm nay ta đổ muốn lĩnh giáo một chút chư vị lợi hại. Diêm La Vương nguyên khí trong cơ thể dung chuyển, nhưng là Diêm La Vương lúc này thời điểm ánh mắt lấp lóe một chút. Rất hiển nhiên, Diêm La Vương thụ thương, căn bản không thể quá mức dùng lực. Bây giờ hắn đối mặt chính là ba tên địa cấp viên mãn cao thủ, bên trong một người vẫn là thiên cấp cao thủ. Cho dù là thân là Diêm La Vương hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì làm đối thủ thật sự là có chút khó giải quyết. Phía trên, vù vù, một loáng sau cái kia, Hạ Minh cùng Trần Tiêu bọn người cùng nhau tiến lên. Mọi người vừa ra tay chính là trực kích muốn hại, tựa hồ muốn đem Diêm La Vương nhất kích mất mạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.